Giải thích cái gì, giải thích như thế nào, mãi đến khi vào phòng của Giang Ngộ, Phương Niên vẫn còn nghĩ về điều này, ảnh đế quả không hổ là ảnh đế, tất cả các đãi ngộ đều không diễn viên tuyến 18 như cô có thể so sánh được, rõ ràng là cùng chung một khách sạn, anh tầng 8 nhưng phòng lại lớn gần như gấp đôi phòng cô, không chỉ có phòng khách, phòng ngủ chính, thậm chí còn có một gian phòng cho khách, giờ phút này, hai người họ đều ở trong phòng ngủ chính. Tuy Kevin và Tuệ Tuệ vô cùng tò mò nhiều chuyện nhưng vẫn biết điều mà ở bên ngoài phòng khách, vừa vào phòng, Giang Ngộ đã bắt đầu cởi Iota Q Upsilon ớ huyền y áo, đầu tiên là áo khoác rồi tới áo thun, Giang. Thầy Giang, anh muốn làm gì? Hai tay Phương Niên che ngực, vẻ mặt khẩn trương nhìn anh, áo vừa cởi xong, dáng người hoàn mỹ của Giang Ngộ hoàn toàn được phô ra, cơ ngực vạm vỡ, đầu nhũ gợi cảm, cơ bụng tám múi phân khối rõ ràng, giống như những viên gạch được xếp chỉnh tề. Cộng thêm gương mặt đẹp trai kia, hormone nam tính bùng nổ, mỗi một giây mỗi một phút đều hấp dẫn khiến người ta muốn phạm tội, đặc biệt là trên làn da màu đồng từ cổ kéo dài xuống ngực còn có một vệt đỏ, rõ ràng là bị phụ nữ cào, mà Phương Niên, chính là người phụ nữ đó, cờ Iota A sắc Sigma viết thường xong, Giang Ngộ giữ nguyên nửa thân trên trần trụi rồi bắt đầu đi về phía Phương Niên, bước chân anh không nhanh không chậm, ánh mắt sáng rực tựa như thợ săn đang áp sát con mồi. Giang Ngộ, anh đừng làm bậy, bên ngoài còn có người, Phương Niên bị dọa đến phát hoảng, ấp a ấp úng không rõ lời, mà lời nói của cô đối với Giang Ngộ đương nhiên không có chút tác dụng, anh vẫn đi đến trước mặt cô, hai người cách nhau cực gần, chóp mũi cô dường như sắp chạm vào lồng ngực trần trụi kia, cánh tay anh duỗi ra, luồn ra sau lưng cô rồi chống lên tủ quần áo, sau đó anh cúi đầu nhìn cô cười khẽ, vậy chúng ta nói về chuyện tối hôm qua đi. Tối hôm qua. Phương Niên không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thế nên cô đành nhìn chằm chằm vào lồng ngực trước mặt, cứ như thế tầm mắt cô chỉ nhìn thấy đầu nhũ đang ngủ đông của anh, hình ảnh này đúng là làm cho người ta muốn phạm tội mà, bây giờ đây Phương Niên có cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc, cả người như bị thiêu đốt, tối hôm qua tôi uống say, cảm ơn anh đã đưa tôi về, ồ, cô rất biết cách tránh nặng tìm nhẹ đấy, sau đó thì sao? Em đã làm gì anh? Hả? Giọng nói anh trầm thấp dễ nghe mang theo chút lười biếng, gợi cảm không nói nên lời, nếu không phải bên ngoài còn có hai người đang sống sờ sờ kia, có lẽ Phương Niên cũng sẽ học theo Tuệ Tuệ mà la hét chói tai, hả? Anh nói cái gì cơ? Hôm ấy tôi uống say nên nhớ không rõ lắm. Trong mắt màu hổ phách của Phương Niên đảo loạn xa, dưới tình thế cấp bách này rốt cuộc cô cũng may mắn nghĩ ra được một lý do sứt sẹo, nhớ không rõ. Anh hừ lạnh, vâng. Phương Niên chột dạ gật đầu. Giây phút tiếp theo, cằm cô đau đớn, Giang Ngộ duỗi tay nắm lấy cằm Phương Niên, bắt buộc cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh. Trước kia từng có một vị đạo diễn đánh giá Giang Ngộ rằng bản thân anh trời sinh đã cho một gương mặt điện ảnh, không hề có góc chết, còn không phải sao, chỉ cần cúi đầu, người bình thường đã sớm lộ ra hai cằm, làm trò hề cho mọi người, nhưng anh vẫn cứ đẹp như vậy, mũi cao thẳng, đường cong sườn mặt sắc nét. Môi hơi nhếch lên, vừa cấm dục lại vừa gợi cảm, lúc này đây, gương mặt cấm dục đó đang phóng đại trước mặt Phương Niên, đợi đến khi cô phản ứng kịp, đôi môi anh đã chuẩn xác hạ xuống, anh hôn cô rất tàn nhẫn, không hề có một chút dịu dàng, đôi môi đang mím chặt kia bị anh cạy mở, đầu lưỡi bị anh quân lấy, hoàn toàn chẳng có chút sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý để anh liễu thỏa thích, a, cô muốn đẩy anh ra nhưng vừa mới giơ tay đã bị Giang Ngộ đè lại. Không thể động đậy, chậc chậc. Anh mút mạnh, giữa lúc môi lưỡi triền miên phát ra âm thanh mờ ám, làm cho người nghe muốn giã rời tay chân, Phương Niên gần như chỉ phản kháng được vài giây, sau đó cô bắt đầu giao nộp vũ khí đầu hàng, cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi môi xinh hé mở, phối hợp với động tác của anh, cùng quấn lấy nhau, nụ hôn này kéo dài trong vòng vài phút, chờ đến lúc Giang Ngộ rời khỏi thì đôi môi của Phương Niên đã sưng đỏ, nhớ ra chưa? Anh vẫn giữ cái tư thế KB John. Cực kỳ ngang tàng, nếu em còn chưa nhớ ra, anh không ngại giúp em nhớ lại một lần nữa đâu, mặt anh mang theo sự gian tà quen thuộc, làm cho lòng Phương Niên ngứa ngáy, nhớ. Nhớ rồi, nhát gan như cô, cuối cùng cũng thừa nhận, em đã làm gì anh, hôn. Hôn anh, hôn nơi nào, cách lớp áo lông, tay anh lướt qua bầu ngực cao ngất, Phương Niên không chút nghi ngờ, chỉ cần cô nói thêm một câu không vừa ý anh lập tức sẽ đẩy cô ngã xuống giường, để cho cô nhớ lại rõ ràng. Phương Niên cam chịu số phận trả lời, hôn môi anh, cơ ngực anh, còn có. Tiểu Giang Ngộ, ngoài những thứ này, em còn bắt anh ăn đôi thỏ trắng này, còn nhớ rõ không, anh vân vê đóa hồng mai, còn đùa dai lôi kéo từng cái một ừm. Cô gật đầu, giọng nói nhuốm màu du xê vỏ IG, vô cùng quyến rũ, cho nên em thừa nhận, đêm qua là em chủ động câu dẫn anh, muốn dùng cơ thể để tiến thân, không phải. Cô mở to mắt, vội vàng lắc đầu, hành động này đã lấy lòng Giang Ngộ. Động tác đùa bỡn đỉnh hồng của anh nhẹ hơn rồi dần dần biến thành vuốt ve nhẹ nhàng, vậy thì vì sao, anh nhìn chằm chằm Phương Niên, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt cô, là bởi vì Phương Niên gần như muốn ngất đi trước những câu hỏi liên tiếp của anh, trong vô thức, suýt nữa cô đã bật thốt lên, nói cho anh biết bởi vì cô vẫn còn yêu anh, cô vẫn luôn yêu anh, nhưng khi lời nói đến bên môi, cô bỗng dừng lại, cho nên, đây chính là mục đích của anh. Muốn nghe chính miệng cô thừa nhận còn yêu anh sao?